Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 370 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con của trời, những cái kia được xưng là con của trời, không khỏi là một đời kiêu hùng, thiên hạ cường giả một trong. Phàm là có thể xưng là con của trời, còn có một cái thuyết pháp, chính là thiên tử, là thượng thiên chọn chúng may mắn, tựa như là Đại Yến Hoàng Triều đế quân đồng dạng. Tại thuyết pháp này truyền ra thời điểm, rất nhiều người nhìn Trần Bình ánh mắt đều biến, tính toán đối với hắn lại kiêu hận những người kia, cũng đều là một mặt mờ mịt, không biết nên lấy phương thức gì cùng Trần Bình ở chung. Con của trời sao? Bởi vì lôi vân mê mang, hơn nữa còn là trực tiếp bao trùm Trần Bình chỗ trên lôi đài. Ai cũng có thể đi, duy chỉ có Bành Vũ. Hắn hiện tại liền xem như muốn đi, cũng đi không nổi. Lôi Vân sẽ một mực đi theo hắn, hắn không chỗ có thể trốn. Bành Vũ bị Trần Bình một chiêu này làm cho đành phải đối mặt lôi kiếp lực lượng. Hắn đứng tại trên lôi đài, ánh mắt chậm rãi thay đổi, từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng đến bây giờ bình tĩnh. Một ngày này đã lui đến nhiều năm như vậy, đã đến vậy liền đối mặt, chỉ là hắn muốn bình tĩnh độ kiếp là không thể nào. Bành Vũ nhìn về phía trước người không xa Trần Bình, cái này để hắn không thể không đối mặt mình lôi kiếp thiếu niên. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, có được rất nhiều chỗ thần kỳ. Trọng yếu nhất vẫn là lập tức tình huống, Trần Bình tại Thương Nguyên Tông giúp Đại Dũng độ kiếp sự tình, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Bây giờ là hắn, Bành Vũ lôi kiếp, hắn dám để cho thiếu niên này đứng ở bên cạnh hắn sao? Bành Vũ lúc đầu hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết Trần Bình. Hiện tại lôi kiếp sắp tới, hắn không có một chút thời gian dư thừa. Mặc dù là một ngày này, hắn chuẩn bị rất nhiều năm, toàn bộ Bành gia đều vì hắn chuẩn bị nhiều năm, nhưng nơi này là Thương Nguyên Tông, không phải Bành gia đất phong. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Bành Vũ không thể không thỏa hiệp. Tình huống hiện tại, nếu như hắn không trước tiên đem trước mắt Trần Bình xử lý, liền xem như đối mặt lôi kiếp, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Không được. Trần Bình trả lời cũng rất trực tiếp. Hắn biết Bành Vũ muốn nói cái gì, nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ không đáp ứng. Bành Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi, cả giận nói. Người làm như vậy sẽ chỉ đổ lấy Bành gia sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nếu như Trần Bình phá hư hắn lôi kiếp, kia Bành gia vì thế khẳng định không tiếc xuất động cường giả chân chính cũng phải giết Trần Bình. Thì tính sao? Trần Bình khinh thường nói. Các ngươi Bành gia chẳng lẽ còn dám vi phạm các ngươi ý của chủ tử không giết ta sao? Như là đã biết phía sau muốn giết mình người là Bát Hoàng tử điện hạ, mặc kệ phía sau hắn có phải là còn có người, đều là Bành gia chủ tử. Bát Hoàng tử muốn giết mình, Bành gia dám không giết sao? Ta có thể thay ngươi cầu tình. Bành Vũ không nghĩ tại độ kiếp thời điểm gặp được bất luận cái gì nguy cơ, lúc này hắn tình nguyện cúi đầu. Trần Bình đáp lại vẫn là đồng dạng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi sẽ không. Bành Vũ tức giận đến hàm răng cắn chặt. Hắn xác thực không sẽ thay Trần Bình cầu tình. Tại Sơn Hà Đồ bên trong, Trần Bình đối Bát Hoàng tử nhục nhã sẽ chỉ làm vị hoàng tử này điện hạ càng muốn hơn giết hắn. Coi như hắn đi cầu tình cũng không hề dùng. Bành gia tại Đại Yến Hoàng Triều lớn như vậy bản đồ bên trong chỉ tính là tu sĩ bình thường gia tộc. Trừ phi Bành gia có thể ra một cái tụ thần cường giả. Chỉ có như thế, Đại Yến Hoàng tộc mới có thể coi trọng Bành gia tồn tại. Người nhất định phải cá chết lưới rách sao? Đến lúc này, Bành Vũ đã minh bạch Trần Bình sẽ không để cho hắn độ kiếp. Cái này không sợ lôi kiếp, quái vật tại hắn trong lôi kiếp là biến số lớn nhất. Ngươi còn có cái khác lựa chọn. Trần Bình cười nói. Ngươi có thể lựa chọn tự sát. Dạng này sẽ chết, phải nhẹ nhõm một chút. Đây là Trần Trụ nhục nhã. Bành Vũ trong mắt hiện lên thần sắc tức giận. Hắn hận không thể lập tức giết Trần Bình. Thế nhưng là hắn cảm giác được bên trên bầu trời đã có một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt lại hắn. Lúc này, hắn bất kỳ động tác gì đều là chí mạng. Lão Tổ, Bành Vũ chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nhà mình Lão Tổ. Ở thời điểm này, chỉ có Lão Tổ có thể giúp hắn. Lão Tổ là Tù Anh cửu trọng cảnh cường giả. Hắn chỉ cần mở miệng, Thương Nguyên Tông sẽ không thể không nể mặt hắn. Thế nhưng là hắn nhìn sang thời điểm lại phát hiện nhà mình Lão Tổ thân ảnh không biết lúc nào đã biến mất. Cái khác Bành gia tử đệ cũng đều là từng cái sắc mặt khó coi nhìn xem hắn bên này. Bành Vũ không cam tâm, hắn ngẩng đầu nhìn mảnh này lôi vân, lớn tiếng nói. Ta Bành Vũ cả đời chưa từng chỗ sợ, cũng bao quát người. Hào khí lăng vân, cho dù là tụ đan cảnh lôi kiếp, Bành Vũ cũng chưa từng lo lắng qua. Tại Trần Bình trước mặt, hắn vậy mà ngồi xếp bằng xuống, bên người xuất hiện mấy chí bảo, hình thành một cái trận pháp. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bên trên bầu trời có một đạo to lớn lôi điện, cũng ở thời điểm này ầm vang mà xuống. Phần lớn tu sĩ đều lẫn mất xa xa. Tụ đan cảnh lôi kiếp mặc dù không phải rất mạnh, nhưng nếu là ai dám ý đồ khiêu khích nó, đổi lấy liền khẳng định là càng đáng sợ lôi kiếp. Đây cũng là vì sao không ai dám trực tiếp giúp ai độ kiếp nguyên nhân. Bằng không, thiên hạ này còn không tụ đan đi đầy đất, không bằng chó. Bởi vì Trần Bình dẫn động lôi kiếp mà đến, hắn hiện tại cũng thân ở lôi kiếp trong trung tâm. Liễu sư huynh, đây là muốn phá hư Bành gia tu sĩ lôi kiếp sao? Đến lúc này, liền xem như những cái kia đã từng xem thường Trần Bình, Thương Nguyên Tông đệ tử, lúc này cũng không thể không đối với hắn, lau mắt mà nhìn. Trần Bình lần lượt dùng thực lực chứng minh chính hắn. Lần trước, Liễu sư huynh giúp thay thầy huynh độ kiếp thời điểm, ta liền bỏ lỡ, lần này nhất định phải nghiêm túc lĩnh ngộ một chút tụ đan cảnh lôi kiếp. Có thể tận mắt nhìn đến tụ đan tu sĩ độ kiếp, đây chính là tốt nhất kinh nghiệm. Mặc kệ người phía dưới thấy thế nào, Trần Bình tại Bành Vũ lôi kiếp rút nhanh chóng mà đến thời điểm, làm sự tình chính là đối Bành Vũ ra tay. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Điểm ấy, Trần Bình một mực rất rõ nó lý. Bành Vũ đã thử qua cùng Trần Bình liên kết thương mại. Ở thời điểm này, hắn còn dám làm ra độ kiếp quyết định, liền sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tại Trần Bình động thủ thời điểm, có một thân ảnh cũng tại Bành Vũ bên người xuất hiện. Khôi lỗi, cấp 2 khôi lỗi. Tại Đông Dương Các bên trong, Trần Bình gặp qua dạng này khôi lỗi. Toàn thân đều là đặc thù vật liệu luyện chế mà thành khôi lỗi. Đặc biệt chính là cái này con rối bên trong có Bành Vũ ý thức là hắn tại khống chế khôi lỗi. Tương đương với tụ linh cảnh đỉnh phong khôi lỗi, trọng yếu nhất chính là cỗ này khôi lỗi không phải hoàn toàn tự vật. Tụ linh cảnh tu vi, Bành Vũ không cách nào tu luyện phân thân, thế nhưng là hắn có thể phân ra thần thức, khống chế khôi lỗi, mà lại theo hắn đối khôi ngẫu thời gian dài khống chế cùng luyện chế. Thần trí của hắn sớm đã cùng khôi lỗi là một thể. Đây không phải phân thân, nhưng là chiến lực nhưng cũng không kém. Đây cũng là Bành gia đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng hộ thân khôi lỗi. Khôi lỗi xuất hiện, trong mắt của hắn ánh mắt mang theo Bành Vũ cảm xúc, trực tiếp đối Trần Bình mạnh mẽ đánh thẳng tới. Nếu như là cái khác khôi lỗi, Trần Bình có lẽ còn cần phiền toái một chút thủ đoạn khả năng giải quyết. Nhưng là thần thức khống chế khôi lỗi, đối Trần Bình đến nói, liền không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ là trong một chớp mắt, Trần Bình thần hồn lực lượng liền như bài sơn đảo hải đè lên. Cường đại thần hồn lực lượng cũng vọt thẳng tiến khôi lỗi bên trong. Bành Vũ khống chế khôi lỗi kia một tia thần thức, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, còn có tâm bên trong không cam lòng. Trần Bình thần hồn trực tiếp bị cái này một tia thần thức nghiền ép mà qua, triệt đề vỡ nát. Ngay tại độ kiếp Bành Vũ, há mồm phun ra một ngụm máu, hắn lôi kiếp vừa mới bắt đầu, thần thức liền bị thương tổn. Ta muốn ngươi chết. Bành Vũ hét lớn một tiếng, đứng lên, theo động tác của hắn, oanh kích mặt xuống, lôi điện cũng phát ra gầm thét thanh âm. Oanh! Đạo thứ nhất lôi kiếp, trực tiếp rơi vào Bành Vũ trên thân, nhưng mà hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Loại này cấp bậc lôi kiếp, còn không cách nào đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương, mà lại cái này lôi kiếp đáp xuống trong thân thể của hắn về sau, đan điển của hắn khí hải đã đang phát sinh thay đổi. Đây là từ tụ linh cảnh đến tụ đan cảnh cần phải trải qua quá trình. Đan điển khí hải bên trong chân khí cường đại, ngay tại hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tản mát ra kim sắc tia sáng. Bành Vũ trên thân tản mát ra một đạo tụ đan cảnh tu sĩ khí tức. Ở thời điểm này, vượt qua một đạo lôi kiếp, hắn đã có mấy phần tụ đan tu sĩ lực lượng. Chỉ gặp hắn đối Trần Bình mạnh mẽ một trường chụp lại. Cường đại thiên địa lực lượng đều đang cuộn trào, Bành Vũ lĩnh vực lực lượng cũng biến thành so trước đó càng cường đại. Điên! Rất nhiều người nhìn xem một màn này chỉ có thể cảm thán một tiếng. Độ kiếp thời điểm còn muốn động thủ, cái này Bành Vũ cũng là người điên. Hắn ở thời điểm này phân tâm, trả ra đại giới là to lớn. Chờ hắn muốn độ lôi kiếp bên ngoài, Bành Vũ cũng không có quá nhiều thời gian đi điều tức thân thể. Người điên ý nghĩ thường thường đều là cực đoan. Bành Vũ muốn giết Trần Bình, hơn nữa còn là không giết không được. Trần Bình cũng sẽ không để hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Bằng không, muốn giết hắn còn không biết phải đợi tới khi nào. Tại Bành Vũ một trường vỗ đến thời điểm, Trần Bình trong thân thể lại lần nữa xông ra một tia chớp lực lượng. Đây là lần trước chứa đựng lôi kiếp lực lượng. Dùng lôi kiếp lực lượng tới đối phó hiện tại Bành Vũ tụ đúng rồi. À! Bành Vũ điên cuồng quát to một tiếng. Hắn hiện tại liền muốn giết Trần Bình. Nhưng mà hắn phát hiện, liền xem như tu vi đã được đến tăng lên không nhỏ, hắn cũng không có cách nào nhanh chóng giải quyết Trần Bình. Hắn chỉ tới kịp ra một trường, đạo thứ hai lôi kiếp lực lượng đã đến. Mà lại cái này đạo thứ hai lôi kiếp so đạo thứ nhất lôi kiếp dòng dã cường đại một lần. Đấy hết thảy đều là bởi vì Trần Bình. Có lẽ phiến thiên địa này cảm nhận được hắn đối lôi kiếp khinh miệt, hạ xuống lôi kiếp, trực tiếp cường đại một lần. Trần Bình nhưng không cần quan tâm nhiều, trong tay hắc phong cự kiếm đối Bành Vũ chính là một kiếm chém đi xuống. Thanh kiếm xem như đao tới chém, khí tức cường đại phóng tới Bành Vũ. Trần Bình lực lượng đối Bành Vũ đến nói không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, hắn nhưng phàm là đa phần ra một tia tinh lực đi ứng phó Trần Bình đều sẽ trở nên rất nguy hiểm. Lôi kiếp rơi xuống đồng thời, Trần Bình kiếm ý cũng đến. Loại này tựa như là con kiến cào cảm giác nhột, sẽ chỉ làm Bành Vũ cảm thấy buồn nôn. Cường đại lôi kiếp để Bành Vũ thân thể nhịn không được run, chính là trên người hắn đặc chế trên quần áo đều bị oanh ra mấy cái tàn tạ địa phương. Nhìn rất chật vật, nhưng là cái này một đạo lôi kiếp về sau, Bành Vũ khí tức càng cường đại. Mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống về sau đều đại biểu hắn cách chân chính tụ đan cảnh càng ngày càng gần. Không thể để cho hắn trở thành chân chính tụ đan cảnh. Trần Bình trên mặt khí tức bắt đầu biến hóa. Lần này Trần Bình trực tiếp chuẩn bị đối Bành Vũ sử xuất hắn công kích cường đại nhất, Thăng Long Quyền. Trong nháy mắt, Trần Bình trong thân thể lực lượng liền bị rút đi 1/3. Tại Trần Bình trên nằm tay có một đầu thần long hư ảnh tại hình thành, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ mà ra, mang theo lực lượng cường đại đánh tới. Bành Vũ đạo thứ ba lôi kiếp cũng là lúc này phi nước đại mà xuống. Thăng Long Quyền lực lượng liền xem như hiện tại Bành Vũ cũng không thể xem thường. Loại này thánh cấp vũ kỹ cường đại không chỉ có riêng là trên lực lượng mà thôi. Một đầu dường như ngưng tụ thành hình long ảnh, để Bành Vũ không thể không phân ra lực lượng tới áp chế. Thế nhưng là hắn cái này vừa phân ra lực lượng về sau, đạo thứ ba lôi kiếp lực lượng đã đến tới. Phốc! Bành Vũ bị đánh trói trên mặt đất đánh lăn, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt bên trong, mang theo từng tia xanh xám. Vừa qua đạo thứ ba lôi kiếp, Bành Vũ vốn hẳn nên khí tức trở nên cường đại mới đúng. Thế nhưng là bởi vì hắn không có nghiêm túc độ kiếp, lúc này hắn khí tức ngược lại yếu rất nhiều. Mắt thấy đạo thứ tư lôi kiếp liền phải oanh kích mà xuống, Bành Vũ có mắt đều đỏ. Vì cái gì? Chờ mình tại sao phải đẩy hắn vào chỗ chết? Hắn Bành Vũ là Bành gia thiên tài yêu nghiệt, hắn có được tiền trình thật tốt, hắn là Bành gia tương lai hy vọng. Liền lão tổ đều nói hắn là Bành gia ngàn năm qua có hy vọng nhất trở thành tụ thần cường giả hậu bối. Nhưng là bây giờ đây hết thảy đều bị trước mắt thiếu niên này cho hủy. Bởi vì hắn, mình lôi kiếp sớm giáng lâm. Bởi vì hắn, mình không thể nghiêm túc độ kiếp, liền không cách nào cảm ứng độ kiếp thời điểm thiên địa chi lực. Đây là không hoàn chỉnh độ kiếp. Coi như cuối cùng hắn có thể tụ ra kim đan cũng là không trọn vẹn. Nhìn xem Bành Vũ thảm trạng người, lúc này đều là sau một lúc lưng phát lạnh. Đây chính là đắc tội Trần Bình hạ tràng sao? Một thiên tài yêu nghiệt sống sờ sờ bị Trần Bình bức thành một người điên. Bành gia tu sĩ này xem như trượt đề phế. Nhìn ra Bành Vũ tình huống trước mắt tu sĩ đều là thấp giọng tiếc hận. Bành Vũ dạng này thiên tài như phủ dùng sớm nở tối tàn. Bành gia mấy cái thanh niên sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Lão tổ không hiểu thấu biến mất, hẳn là đi cùng Thương Nguyên Tông liên kết thương mại đi. Thế nhưng là cái này nửa ngày không có trở về, Bành Vũ đã phế. Trần Bình. Hứa Thanh Uyển ngơ ngác nhìn trên lôi đài tràng cảnh. Lúc này chỉ cần một đạo lôi kiếp, Bành Vũ liền sẽ bị trực tiếp oanh thành cặn bã. Tại nàng người quen biết bên trong, Bành Vũ xem như mạnh nhất thiên tài yêu nghiệt. Chẳng lẽ muốn để tụ đan tu sĩ ra tay sao? Hứa Thanh Uyển trong mắt hận ý cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Trần Bình miễn là còn sống chính là nàng sỉ nhục lớn nhất, đời này đều không thể rời đi. Chỉ có giết Trần Bình, nàng mới tính là chân chính sạch sẽ. Bành gia lão tổ tại phát hiện Bành Vũ sắp đối mặt tình huống thời điểm liền nghĩ ra tay ngăn cản. Thế nhưng là hắn bị Thương Nguyên Tông tông chủ một tia khí tức dọa đến không dám có chút động tác. Thật làm hắn là đi tìm Thương Nguyên Tông cường giả liên kết thương mại sao? Cũng không phải là, hắn là bị một thanh âm gọi đi. Lúc này Bành gia lão tổ đứng trước mặt chính là một cái nhĩ tháp nam tử. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Bành gia lão tổ phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Đáy lòng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn hay là không thể không hành lễ nói: xin ra mắt tiền bối. 600 năm trước, cái này Bành gia lão tổ vẫn chỉ là một cái tụ đan tu sĩ. Lúc kia hắn liền gặp qua Long Ngạo Thiên, cái này Long Thần Phong thủ tọa. Năm đó, Long Cần Thiên liền được xưng là ngàn năm khó gặp thiên tài. Hắn cũng là Thương Nguyên Tông có hy vọng nhất đột phá tụ thần cảnh cường giả. Đã nhiều năm như vậy, Đông Dương Đồ còn sống, tin tức sau khi truyền ra, người trong thiên hạ ngay tại suy đoán năm đó biến mất Thương Nguyên Tông cường giả còn sống. Hôm nay tới đây, các thế lực lớn cường giả mục đích thực sự chính là muốn nhìn một chút Long Thần Phong mất tích cường giả còn sống hay không. Bành gia lão tổ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy Long Cần Thiên người. Các người Bành gia ra tay có phải là kéo dài quá dài? Long Cần Thiên ánh mắt lạnh như băng đảo qua Bành gia lão tổ, để vị này tù anh cửu trọng cảnh cường giả lạnh cả người. Tiền bối dạy phải. Bành gia lão tổ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thương Nguyên Tông trước lúc này đã bị các thế lực lớn thẩm thấu phải không sai biệt lắm. Từng cái linh phong đều có các thế lực lớn âm thầm nằm vùng người. Chính là những trưởng lão kia bí mật đều cùng các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Bành gia cùng Hổ Thần Phong quan hệ thiên hạ đều biết. Trước kia Thương Nguyên Tông cô đơn, ai cũng muốn nhúng một tay. Thương Nguyên Tông các cường giả cũng đều trợn một con nhắm một con mắt. Bọn hắn cũng liền càng ngày càng làm càn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Long Thần Phong mất tích cường giả có thể xuất hiện lần nữa. Phải biết năm đó Long Thần Phong mất tích cường giả thế nhưng là thật nhiều. Nếu như những người này cũng còn sống, tu vi của bọn hắn đạt được cảnh giới gì? Tựa như trước mắt Long Cần Thiên 600 năm trước chính là Tụ Anh đỉnh phong, hắn hiện tại còn sống, vậy liền chứng minh hắn đã sớm tụ thần thành công. Đây vẫn chỉ là hắn một người mà thôi. Bành Gia lão tổ không dám tưởng tượng, nếu như Thương Nguyên Tông thêm ra một cái hai cái tụ thần cường giả đến, này sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. Các người những năm này làm sự tình, dừng ở đây. Long Cần Thiên trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng hắn lại làm cho Bành Gia lão tổ trong lòng run sợ. Một cái tuyệt thế cường giả chân chính, mỗi tiếng nói cử động, ngôn xuất phát tùy. Hắn nói dừng ở đây, ai còn dám làm ẩu, trừ phí không muốn sống. Nhiều như vậy thế lực, mấy trăm năm thẩm thấu, cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Thật đúng là không cam lòng. Nhưng cùng gia tộc truyền thừa so ra, ai quan trọng hơn? Bành Gia lão tổ tin tưởng những người kia trong lòng tự nhiên nắm chắc. Vạn bối tuân mệnh. Bành Gia lão tổ không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Hắn thật lo lắng Long Cẩn Thiên sẽ trực tiếp ra tay diệt hắn. Cùng Thương Nguyên Tông loại này quái vật khổng lồ so ra, Bành Gia quá nhỏ bé. Bành Gia nội tình vĩnh viễn không cách nào cùng những cái này nhất lưu tông môn đánh đồng. Tại Đông Châu Đại Lục, Bành Gia cũng chỉ xem như nhị lưu tu sĩ gia tộc mà thôi, không tính là chân chính đỉnh cấp thế gia. Không có tụ thần cường giả tọa chấn, hoặc là đã từng đi ra tụ thần cường giả, vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính nhất lưu thế gia. Long Cẩn Thiên nhìn xem bầu trời xa xăm, nơi đó lôi vân dày đặc, có cường đại lôi kiếp đang nổi lên. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng nói: các người muốn giết ta Long Thần Phong đệ tử, ta không phản đối, chỉ cần các người có thể tiếp nhận hắn trưởng thành lừa giận, nên làm cái gì còn tiếp tục làm đi. Long Cẩn Thiên để Bành Gia lão tổ thần sắc không hiểu biến đổi. Hắn nghe được đây là Long Cẩn Thiên muốn ma luyện cái kia gọi là Trần Bình đệ tử, đây là bắt hắn Bành Gia xem như đá mài đao sao? Tiền bối, Bành Gia từ nay về sau không còn đối địch với hắn, còn mời tiền bối dơ cao đánh khẽ, bỏ qua ta Bành Gia vạn bối. Bành Gia lão tổ nghĩ rõ ràng, mặc kệ hắn ai mệnh lệnh, cái này Trần Bình lưng về sau có dạng này một cái cường giả tuyệt thế, còn có thể không chỉ một, ai còn dám gây. Bành Gia trước đó chịu điểm kia khuất nhục tính là gì? Chỉ cần có thể bảo trụ Bành Gia thiên tài xuất sắc nhất, tương lai không phải là không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Muộn. Long Cẩn Thiên thản nhiên nói: các người chính là không nghĩ đối địch với hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua người Bành Gia. Người cũng không nghĩ một chút, nếu là hắn dễ giết như vậy, còn cần người Bành Gia tự mình ra tay sao? Bành Gia lão tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn giống như nghĩ rõ ràng cái gì. Thân phận của người kia, muốn giết một cái tụ linh cảnh tiểu tu sĩ còn không phải tùy tiện chuyện một câu nói. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác muốn Bành Gia ra tay? Bây giờ Bành Gia đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn đã không có rời khỏi chỗ trống. Đây là lên phải thuyền giặc nha. Chỉ cần các người không sử dụng vi phạm quy tắc lực lượng động thủ với hắn, ta Thương Nguyên Tông trên dưới là sẽ không tham dự vào các người ân oán bên trong. Long Cẩn Thiên câu nói này đối Bành Gia lão tổ đến nói không phải an ủi, ngược lại để hắn cảm thấy là lớn nhất châm chọc. Bành Vũ xong đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống xong, hắn toàn thân trên giới hộ thể pháp bảo trên cơ bản đều bị đánh nát, toàn thân đẫm máu. Bành Vũ nhìn âm trầm khủng bố, hắn giống giận: Trần Bình, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo hắn một tiếng này hầu về sau, một đạo sấm sét giữa trời quang kinh lôi oanh kích mà xuống, trực tiếp đem Bành Vũ quanh thành một mảnh xương máu. Bành Gia yêu nghiệt thiên tài cứ như vậy xong. Không trung lôi vân mất đi mục tiêu về sau cũng không có lập tức tan đi, mà là ngừng ở lại nơi đó. Tại thời khắc này cho người ta một loại cảm giác mảnh này lôi vân chính là Trần Bình lực lượng một bộ phận. Hắn đứng tại trên lôi đài giống như thiên thần, toàn thân tản ra một đạo sương mù mông lung khí tức để người không dám nhìn thẳng. Cường thế như vậy Trần Bình, ai có thể địch? Cái này Đông Châu Đại Lục thiên tài yêu nghiệt, ai còn dám lên đài một trận chiến? Trần Bình trong lòng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, tận mắt nhìn thấy một cái yêu nghiệt thiên tài tại trước mắt của mình bị lôi kiếp chém thành thịt nát. Loại cảm giác này không cách nào hình dung. Đây chính là thiên địa sức mạnh tự nhiên mà mình lại còn muốn đối địch với hắn. Nguyên bản những cái kia còn muốn lấy dây vào vận khí khiêu chiến Trần Bình thiên tài, lúc này cũng cảm giác mình thần hồn một trận run rẩy. Cùng dạng này người làm địch còn thật là khiến người ta rất bất lực. Cho dù là cái khác Linh Phong, những thiên tài kia yêu nghiệt cũng không có lại cùng Trần Bình tranh phong tâm. Vạn nhất đến lúc Trần Bình cũng tới như thế một chút, bọn hắn chẳng phải là cũng phải bị lôi kiếp tươi sống đánh chết. 14 trên lôi đài chỉ còn lại Trần Bình một người. Hắn trở thành Thương Nguyên Tông tông tử lại không tranh cãi. Liền xem như cái khác Linh Phong, lúc này cũng không ai dám đứng ra nói một câu không nếu có thể. Bằng không, người có thể cầm được ra còn mạnh hơn hắn thiên tài sao? Không thể, vậy liền ngậm miệng. Thái thượng trưởng lão Thượng Quan Thanh mang trên mặt ý cười, tuyên bố trận này tông môn đại hội đến đây là kết thúc. Bắt đầu rất vội vàng, kết thúc cũng rất vội vàng. Trận này tông môn đại hội tự như là vì cho Trần Bình tổ chức một trận biểu diễn cá nhân, để hắn tại thiên hạ cường giả trước mặt bày ra thực lực cường đại. Các Linh Phong, các đệ tử bắt đầu tán đi. Chỉ là bọn hắn từ sau ngày hôm nay cũng không còn cách nào quên cái kia đạo đứng tại lùi phân hạ thân ảnh. Trần Bình trở thành Thương Nguyên Tông tông tử, chính hắn đều thật bất ngờ. Cái này tông tử vị trí đều tới cũng rất dễ dàng đi. Chẳng qua ngẫm lại sau lưng mình chính là ai, Trần Bình cũng liền thoải mái. Thương Nguyên Tông tông môn đại hội mặc dù kết thúc, tới tham gia trận này tông môn đại hội thế lực khắp nơi cũng không có tàn đi. Bọn hắn đến Thương Nguyên Tông mục đích bản thân cũng không phải là vì nhìn Thương Nguyên Tông chọn tông tử hoạt động. Những cường giả này top 5 top 3 tìm được các loại lấy cớ gặp mặt Thương Nguyên Tông cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Nguyên Tông bên trong phi thường náo nhiệt. Trần Bình tại tông môn đại hội kết thúc về sau liền trở lại Long Thần Phong. Đối với hắn, đại sư huynh này, Long Thần Phong các đệ tử là phi thường bội phục. Ngụy Bình trải qua từng vòng khiêu chiến về sau, trở lại Long Thần Phong làm thứ nhất sự tình chính là bế quan. Trần Bình lúc nghe về sau, trong lòng liền có loại cảm giác, gia hỏa này lần sau xuất hiện thời điểm khẳng định đã là tụ đan cảnh tu sĩ. Ngụy Bình nhập môn trễ nhất lại có khả năng trở thành Long Thần Phong cái thứ nhất tụ đan cảnh tu sĩ. Trở thành Thương Nguyên Tông tông tử về sau, Trần Bình thân phận cùng lúc trước chân truyền đệ tử lại có chỗ khác biệt. Mặc kệ cái này tông tử thân phận là như thế nào rơi trong tay của mình, Trần Bình luôn cảm thấy cái này giống như là Thương Nguyên Tông tại hồi báo Long Thần Phong đồng dạng. Thương Nguyên Tông bên trong cái khác Linh Phong các đệ tử còn dễ nói, những cái kia tụ đan cảnh các cường giả lại không cách nào bình tĩnh. Dựa theo tông môn phép tắc, Trần Bình thân phận đã là tương lai tông chủ. Nếu như đương nhiệm tông chủ trở thành tụ thần cảnh cường giả, hoặc là có bất kỳ sự tình bế tử quan đèn, tông môn đều sẽ trực tiếp từ tông tử phụ trách. Trần Bình cái này tông tử là vạn chúng chú mục tuyển ra đến. Trừ phi người không nghĩ ở tại Thương Nguyên Tông, không phải liền nhất định nghe lệnh làm việc. Đây mới thực là một bước lên trời, mà lại trở thành tông tử về sau, Trần Bình thả nguyên tu luyện cũng đại đại không giống. Long Thần Phong, Trần Bình lần này ra ngoài lâu như vậy, còn đến một chuyến ma vực. Những sự tình này, hắn ai cũng không có cách nào chia sẻ. Lúc này Trần Bình còn muốn đối mặt một cái sợ để hắn cảm thấy lần nữa đối mặt Bành Vũ còn muốn vấn đề phiền toái. Lạc Lạc, cái này thần thâu truyền nhân đã tại Long Thần Phong ở lâu như vậy, Lạc Lạc tu vi hiện tại cũng cùng Trần Bình đồng dạng, đều là tụ linh thất trọng cảnh. Nàng tốc độ tu luyện không có nhiều dọa người, tại Long Thần Phong như thế linh khí nồng đậm địa phương, thời gian lâu như vậy tiến bộ của nàng không tính lớn. Tiểu cô nương gặp hắn bình yên vô sự còn thành công lên làm Thương Nguyên Tông tông tử thời điểm, bỗng nhiên sách xuất đến muốn rời khỏi Kho Ngột Tông. Lúc trước đem nàng mang về Long Thần Phong, Trần Bình thế nhưng là vì bảo hộ nàng. Nàng một cái tàn tu vì mình giết người nhà họ Bành. Nếu là rời đi Long Thần Phong, Bành gia không được truy sát nàng mới là lạ. Ở lại đây đi. Trần Bình nhìn xem Lạc Lạc, cái này một tấm thuần khiết mặt, trong lòng luôn luôn vô ý thức nhớ tới Hùng Sùng Yên. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn rất không nguyện ý thừa nhận lại có chân thật như vậy. Lạc Lạc trong lòng có loại nói không nên lời bi thương. Nàng đợi trở về thiếu niên, thế nhưng lại phát hiện nàng cùng Trần Bình khoảng cách càng ngày càng xa. Ta nên rời đi. Lạc Lạc rất kiên định, để Trần Bình không biết nên như thế nào giữ lại nàng. Ta đưa ngươi. Cuối cùng Trần Bình tất cả lời nói đều chỉ hóa thành ba chữ này. Lạc Lạc muốn đi, hắn chỉ có thể đưa nàng rời đi. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, tại Trần Bình đồng hành hướng Thương Nguyên Tông sơn môn chỗ đi đến. Trên đường đi trải qua địa phương, mặc kệ là gặp phải ai, tại nhìn thấy Trần Bình về sau đều sẽ cúi đầu hành lễ. Tông tử thân phận mang cho Trần Bình chỗ tốt chính là cái này toàn bộ Thương Nguyên Tông bên trong hắn chỉ có số ít mấy nơi không thể đi. Đem Lạc Lạc đưa đến Thương Nguyên Tông sơn môn chỗ, Trần Bình từ trên thân xuất ra một phổ thông pháp bảo, tự tay đưa cho Lạc Lạc, nói: cầm nó, tốt phòng thân. Lạc Lạc cười cười tiếp nhận Trần Bình tặng pháp bảo, nói khẽ: Liễu đại ca, ta trên giang hồ chờ ngươi. Nàng vẫn còn có chút hoài niệm mới quen Trần Bình thời điểm. Tốt. Nhìn xem Lạc Lạc rời đi, Trần Bình có chút thất lạc. Trở lại Long Thần Phong thời điểm, chính là Long Thần Phong các đệ tử nhìn thần sắc của hắn đều rất quái dị. Bởi vì có người tại Long Thần Phong chờ hắn, vừa đưa tiễn Lạc Lạc, Hùng Sùng Yên liền tìm tới cửa. Nàng đến vốn phải là vui sướng bầu không khí mới đúng, thế nhưng là làm Trần Bình nhìn thấy nàng thời điểm, Hùng Sùng Yên nói câu nói đầu tiên liền để nàng cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Liễu đại ca, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, sau khi trở về ta liền phải lấy chồng. Tại Hùng Sùng Yên trong mắt, Trần Bình phảng phất trông thấy một tia không bỏ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 370 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.